Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 487, vòng nhị ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tài tử, ngươi có thể nhìn ra do ta viết là cái gì không? Lý Xu một câu nói này hỏi Chu Bình An có chút không nói, như vậy ngay. Thảm, mã, không, hành, nhẫn, vô ích, thấy, vòng vòng đồ ta làm sao có thể nhìn ra ngươi viết là cái gì, duy nhất có thể nghĩ tới là. Vẽ cá vòng vòng nguyền rủa ngươi, vậy mà đại minh muội tử là không thể nào biết cái này ngạnh. Ngươi chưa tỉnh ngủ đi. Chu Bình An nhìn 2 giây trên đất Lý Xu loạn vẽ vòng vòng nhi, sau đó ngẩng đầu nhìn lướt qua ánh mắt có chút mê ly Lý Xu tới một câu. Ngươi mới không ngủ đâu. Lý Xu tức giận sẵng giọng, sau đó lật một hết sức xem thường. Cái này cũng xem không hiểu, thật là một cây gỗ. Không phải một đống vòng tròn mà. Chu Bình An sờ một cái cằm. Cái gì gọi là không phải một đống vòng tròn nhi? Lý Xu tức giận hướng Chu Bình An lộ ra tiểu hổ nha. Rõ ràng là bản thân ngu ngốc xem không hiểu, còn nói tài tử ta xem ngươi gọi gỗ thôi. Vậy ngươi nói là cái gì? Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, đối Lý Xu đại tính tiểu thư có chút thành thói quen. Ta, hừ, Lý Xu phấn tai hơi phiếm hồng, sau đó dùng sức hừ một tiếng, nghiêng đầu không để ý tới Chu Bình An. Ta mới không nói cho ngươi, thật là lớn tính tiểu thư. Chu Bình An hơi kéo kéo khóe môi, sau đó đưa mắt nhìn sang xa xa biển rộng, lần này mình mang theo sách điển sách cũng lưu lạc ở biển rộng trong, bất quá may mắn trí nhớ rất tốt, những thứ kia sách đã tồn tại trong đầu, ngược lại cũng không tính cái gì tổn thất. Chẳng qua là không biết ở trên hải đảo này còn phải đợi bao lâu. Lại luyện một hồi chữ, Chu Bình An liền dừng lại, bây giờ thời gian ước chừng là hơn 3 giờ chiều, phải ở mặt trời lặn trước dự trữ một ít củi khô cùng thức ăn. Chu Bình An chuẩn bị một người đi ra ngoài, lưu lại Lý Xu ở trong sơn động này nhìn ngủ say bánh bao tiểu nha hoàn, bất quá Lý Xu hiềm ở sơn động không có ý nghĩa muốn cùng nhau đi theo ra. Chu Bình An suy nghĩ một chút đồng ý cấp lửa đường tăng thêm chút củi khô tương ngọn lửa làm vượng một ít, như vậy trong núi mặc dù có cái gì dã thú cũng không dám đi vào sơn động. Chu Bình An dẫn Lý Xu ra khỏi sơn động, đầu tiên là ở phụ cận nhặt chút hơi lộ ra ẩm ướt củi khô, hỏa hoạn vô củi ướt ẩm ướt điểm ngược lại cũng không quan hệ. Dùng mạn cỏ tương củi buộc lại, Chu Bình An xách theo một bó lớn, Lý Xu giơ lên một tiểu chói quay trở về sơn động. Bánh bao tiểu nha hoàn vẫn còn ngủ say, đi ra trước Chu Bình An lại đi lửa riga chút củi khô. Nếu như không phải cừu từ nhất xanh kẹt ở cô đảo thoại, kỳ thực ở trên hải đảo này ngược lại cũng không sai, sản vật phong phú, phong cảnh yêu mỹ, trên hải đảo không khí cũng là mát mẻ để cho người say mê. Chu Bình An cùng Lý Xu ở dưới chân núi hái được rất nhiều quả dại, có dã mai, cỏ dại môi, dã trái táo vân vân, còn tìm đến mấy cái lớn chừng quả đấm dưa, dưa trên có chim tước chác quá dấu vết cũng có thể yên tâm ăn vào. Ở dưới chân núi liên thông tiểu khê một bọt nước trong, Chu Bình An còn bắt mấy cái lớn chừng bàn tay cá diếp cùng nhau dùng nhánh cây xuyên cá mang, xách trở lại. Làm Chu Bình An cùng Lý Xu vẫn chưa đi đến sơn động thời điểm, liền nghe đến trong sơn động truyền đến bánh bao tiểu nha hoàn mất khống chế vậy gào khóc, hãy cùng bị toàn thế giới từ bỏ vậy, khóc thút tha thút thít, cảm giác hãy cùng thượng không đến khí tựa như. Đây là thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An cùng Lý Xu bước nhanh hơn tiến sơn động, sau đó đã nhìn thấy chống đỡ một con tóc rối bời, nước mũi một thanh nước mắt một thanh bánh bao tiểu nha hoàn. Ô ô ô tiểu thư, cô ra. Ô ô ô ta còn tưởng rằng các ngươi chê ta tha Du Bình, đừng ta ô ô ô, bánh bao tiểu nha hoàn thấy Lý Xu cùng Chu Bình An, mừng rỡ, mang theo nước mắt cùng nước mũi đi ngay ôm Lý Xu. Lý Xu chê bai nhìn bánh bao tiểu nha hoàn trên mặt nước mũi cùng nước mắt đưa ra tiêm tiêm ngọc thủ. Đông, thuần thục bắn một cái bánh bao tiểu nha hoàn chán, ngăn lại. Bánh bao tiểu nha hoàn sờ hơi đau chán lại giống như là lấy được tưởng thưởng tựa như, híp mắt lại, phá thế mỉm cười. Ai đừng ngươi, nhà đầu này muốn thật nhiều. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, đưa tay trong vật đặt ở trong sơn động. Khi đêm đến, bên ngoài gió nổi lên, sơn động ngoại truyền đến tiếng gió gào thét. Chu Bình An ba người vô cùng may mắn tìm đến cái sơn động này, nếu không tối nay phía ngoài phong liền đủ ba người chịu được. Sơn động nho nhỏ che cản gió mát, ba người vi ngồi ở lửa đường chung quanh, mỗi người trong tay cố chấp một căn to cành liễu thượng cắm một đuôi cá diếc. Bên người thì ba lá thượng còn nằm rửa sạch quả dại. Trong ba người, Lý Xu tay nghề cao nhất, cá diếp ở trên tay nàng, luôn là có thể nướng vừa đến chỗ tốt, da giòn thịt nộn, hơn nữa còn rất có ý tưởng tương quả dại nặn ra chấp nước đồ ở cá nướng thượng, như thế thứ nhất cá nướng sắc màu cùng mùi vị càng là mê người. Nhìn Lý Xu trong tay cá nướng, Chu Bình An cảm thấy bản thân nướng có chút phiếm hắc cá nướng, đơn giản không cách nào hạ miệng. Không biết chín chưa, Chu Bình An ngươi giúp ta nếm thử một chút đi. Lý Xu Tương da giòn thịt nộn thơm ngát cá nướng đưa tới Chu Bình An trước mặt, hai gò má ửng đỏ, một đôi long lanh con ngươi liếc xéo Chu Bình An, bãi làm ra một bộ không biết cá nướng nướng chín không có dáng vẻ tới. Chính hợp tà ý, Chu Bình An một chút cũng không có do dự liền nhận lấy cá nướng, nói câu hảo a, sau đó thổi thổi sẽ dùng miệng cắn một cái. Cá da hương giòn, thịt cá mềm mại, hương mà không tinh, hồi vị du trường. 9. Chu Bình An trở về chỗ một hồi, mới y y không thôi tương cá nướng đưa trả cho Lý Xu. Đều có ngươi nước miếng. Lý Xu chê bai nhìn một cái, lắc đầu một cái. Chán ghét, ngươi ăn hết đi. 9 là tốt rồi, hạ một cái ta cũng biết nướng bao lâu. Cầu cũng không được đâu, Chu Bình An tương cá nướng rút lui trở lại, sướng rơn gặm. Kế tiếp, Lý Xu có như pháp pháo chế nướng một cái lớn nhất cá, sở hữu địa phương cũng nướng rất tốt, nước trái cây cũng thêm nhiều, so sánh với một con cá nướng cũng tốt hơn cũng muốn hương, chỉ có một chỗ hình như là không cẩn thận nướng hấp một chút cũng chính là lớn chừng bằng móng tay đi, sau đó Lý Xu liền chê bai thượng tương con cá này cũng cho Chu Bình An ăn. Điều thứ ba cá Lý Xu mới nướng đến chính nàng hài lòng. Đến buổi tối, bên ngoài tiếng gió lớn hơn, vây quanh lửa đường ăn uống no đủ ba người càng cảm thấy cái sơn động này ưu tú. Ăn xong cơm tối nghe Chu Bình An nói sẽ câu chuyện, Lý Xu cùng bánh bao tiểu nha hoàn đơn giản rửa mặt một cái đi ngay mạn cỏ đạt được liêm cỏ cửa hàng nghỉ ngơi đi. Vì vậy đối cái này hải đảo còn chưa quen thuộc, Chu Bình An không có lập tức ngủ, mà là một bên trực đêm một bên ở lửa đường bên mặc sách. Sơn động ngoại trừ tiếng gió, có lúc còn có không biết tên động vật tiếng kêu, bất quá nghe cũng không giống nguy hiểm động vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An thoáng yên tâm chút, nhanh đến nửa đêm thời điểm, Chu Bình An vãng lửa đường trong tăng thêm chút củi, tương lửa đường phong khẩu thu nhỏ lại, chuẩn bị đi cỏ cửa hàng ngủ. Chu Bình An, ta phải đi thay quần áo, ngươi bồi ta đi cho. Hỏa Nhi ngủ thiếp đi, tại sao gọi cũng bất tỉnh. Lúc này Lý Xu từ các nàng cỏ cửa hàng đứng dậy, đỏ mặt nhăn nhó đi tới Chu Bình An cùng trước, thanh âm tiểu mấy không thể ngửi nổi. Nguyên lai là Lý Xu mong muốn đi phương tiện, nhưng là vừa sợ bánh bao tiểu nha hoàn lại ngủ thiếp đi gọi bất tỉnh. Bên ngoài bây giờ đen nhánh, tiếng gió thổi cùng quỳ kêu vậy, còn thỉnh thoảng có không biết tên động vật tiếng kêu quá đáng sợ. Về phần trong sơn động ngươi để cho một cô gái làm sao làm đi ra không? Bánh bao tiểu nha hoàn gọi bất tỉnh, Lý Xu lại không dám một mình đi sơn động ngoại phương tiện, chỉ đành kêu lên Chu Bình An. Ách, Chu Bình An có chút hoài nghi lỗ tai của mình, có được hay không sao? Lý Xu đỏ mặt thúc giục, ở Chu Bình An nhìn tới thời điểm, còn không khỏi kẹp chặt chân, tựa hồ không nhịn nổi. Dĩ nhiên có thể, Chu Bình An nhìn một chút Lý Xu, gật đầu một cái. Rất nhanh, hai người đã đến sơn động ngoại, kỳ thực cũng không bao xa, đang ở trước sơn động mấy thước xa địa phương, lại xa Lý Xu cũng không dám đi. Người liền đứng ở đó hảo, xoay người, nhắm mắt lại. Lý Xu nhăn nhó nói, hiểu, Chu Bình An làm theo, người còn phải che lỗ tai. Lý Xu ở Chu Bình An xoay người sau, lại bổ sung một câu. Vì cái gì, xoay người cũng có thể thông hiểu, cái này che lỗ tai lại là muốn làm gì, Chu Bình An mờ mịt quay đầu. Người sẽ nghe được, Lý Xu dậm một cái chân, đỏ mặt cũng mau dỉ máu. Được rồi, Chu Bình An xoay người lần nữa, nhắm mắt lại, đưa ra hai tay che lỗ tai. Tất tất sách sách tào tào thiết thiết. Một phút đồng hồ sau, Lý Xu nghiêng đầu, phát hiện Chu Bình An còn duy trì đưa lưng về phía nàng che lỗ tai động tác, không khỏi lật một cái liếc mắt, thật là một ngốc tử. Nhẹ nhàng thu thập áo quần, sau đó chắp một nhánh cây, ở giữa chưa vẽ vòng vòng bên rơi xuống gần như không nhìn thấy tí ti chữ nhỏ. Vòng nhi từ, tương tư muốn gửi không thể nào gửi, vẽ cá vòng nhi thay. Phải ở vòng nhi ngoại, lòng đang vòng nhi trong, đan vòng nhi là ta, song vòng nhi là ngươi, trong lòng ngươi có ta, trong lòng ta có ngươi. Trăng khuyết sẽ viên, trăng tròn sẽ thiếu. Cả viên nhi là đoàn viên, nửa vòng nhi là biệt ly. Ta dày đặc thêm vòng, người tu dày đặc biết ta ý còn có vô số tương tư tình ta một đường vòng nhi vòng rốt cuộc. Cách chương.